dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 2, xuyên qua thành tiểu thú 2. Góc truyện audio.com. Gần đây, nàng lại vì tiết kiệm tiền, liền tới một gian siêu thị tiện lợi mới khai trương dưới lầu mua một hộp cà phê. Cái siêu thị tiện lợi này, cửa hàng ví như tên, quả nhiên cái gì cũng so với bên ngoài tiện lợi một nửa. Vâng một nửa, Đồng Nhạc Nhạc đứng ở cửa siêu thị chống nạnh cười hô hố chỉ kém không bị người tưởng là kẻ điên thôi. Sợ qua thôn này sẽ không có cửa hàng này. Đồng Nhạc Nhạc lại càng kiên quyết quyết tâm, mua vài hộp thước xào cà phê về tốn lương, nghĩ về sau đêm nhai nhất định sẽ không phiền muộn. Ai biết, đêm đó trở về ngâm nước một ly cà phê, Đồng Nhạc Nhạc vừa uống, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Dù sao, uống quen hương vị thước xào cà phê rồi, Đồng Nhạc Nhạc vừa uống, liền cảm thấy hương vị cà phê này kỳ lạ. Nhìn lên, mới biết được cà phê này lại quá hạn rồi. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc chỉ kém tức giận không lật bàn. Mẹ nó, quả nhiên là hàng tiện lợi bán không tốt. Mẹ nó cư nhiên lại là cà phê quá hạn. Đồng Nhạc Nhạc quả thực bực bội điên rồi. Chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí vẫn tức giận thẳng tắp nhảy lên ót. Ngay sau đó trước mắt tối sầm, hai mắt khẽ đảo, liền hôn mê bất tỉnh. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình đang nằm bên dòng suối nhỏ này. Hơn nữa, còn phát hiện, bản thân biến thành một con trồn trắng như tuyết. Đối với chuyện này, Đồng Nhạc Nhạc chịu đả kích không nhỏ. Khóc không ra nước mắt. Không thể tưởng tượng, mệnh nàng khổ bức như vậy. Lại vì uống cà phê quá hạn mà chết. Chỉ là, nàng chết cũng đã chết rồi. Vì sao lại biến thành một con trồn? Chẳng lẽ, nàng là bởi vì đã chết? Tá thi hoàn hồn, xuyên qua đến trên người con trồn này. Nhưng mà, nơi này rốt cuộc là đâu? Đồng Nhạc Nhạc chậm rãi từ giữa bi kịch phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu nhìn bốn phía chung quanh. Trời, trong sạch như được tẩy. Xanh thẳm không gì sánh được. Nàng thật đúng là chưa từng thấy trời xanh mà. Hơn nữa hiện tại nàng hẳn là ở thôn quê. Cụm núi xa xa liền nhau. Cao ngất nhập trời, dòng suối nhỏ trước mắt này. Suối nước trong suốt, ngồi xổm bên dòng suối nhìn khe suối. Lại có thể nhìn thấy bên trong dòng suối. Một đám cá con không ngừng tự do tự tại bơi qua bơi lại. Đồng Nhạc Nhạc chính là lần đầu nhìn thấy. Có dòng suối nhỏ trong veo như vậy mà. Dù sao, tại đây một xã hội bầu không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Làm sao còn có thể nhìn thấy dòng suối trong veo như vậy? Còn có rừng cây phía sau nàng, đại thụ trăm năm cao ngất nhập trời, nhánh cây răng khắp nơi, lá cây tê tốt kia, lại dày đặc vô cùng, dường như hình dáng được thiên nhiên bảo hộ che chở, đem ánh mặt trời trên đỉnh ngăn che thật kín, khiến cho gió rừng từ từ thổi tới, rất mát lạnh vô cùng, lẳng lặng đánh giá bốn phía. Đồng Nhạc Nhạc tràn đầy nghi hoặc, trời ạ, chuyện này rốt cuộc là làm sao? Trong lòng còn đang nghi hoặc, lỗ tai Đồng Nhạc Nhạc đột nhiên nghe được âm thanh, hướng trong rừng cây, truyền đến một hồi tiếng bước chân sột soạt, hình như có người hướng tới hướng nàng bên này đi tới. Nghe vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vui vẻ, cũng trong lúc nhất thời quên mất, bản thân hiện tại đã biến thành một con trồn trắng. Hiện tại nàng thầm nghĩ tìm người hỏi một chút, nàng hiện tại rốt cuộc là đang ở đâu. Vì thế, Đồng Nhạc Nhạc liền lập tức cất bước đi, hướng phía trước nhanh chóng chạy đến. Tuy rằng xuyên qua thành tứ chi động vật, nhưng mà, Đồng Nhạc Nhạc chạy nhanh đứng dậy, lại một chút cũng không có cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, Đồng Nhạc Nhạc cũng chưa từng nhận thấy được, mình đứng chạy, nhanh như thiểm điện, chỉ là, khi Đồng Nhạc Nhạc nhìn thấy. Từ trong rừng bước ra vài tên đại hán, cả người lập tức chấn động, bởi vì, quần áo mấy người đại hán này, không phải là quần áo người hiện đại mặc. Trong lòng chấn động, Đồng Nhạc Nhạc lại tinh tế đánh giá mấy người đại hán từ trong rừng cây đi ra. Chỉ thấy mấy người đại hán này, mặc trường sam bằng sợi gai xù xí, trên đầu không phải buộc đuôi ngựa cao cao, chính là toàn bộ buộc lên thành dáng bánh mì. Ở phía sau lưng bọn họ chắc là bên hông, không phải cương tiễn chính là đại đạo chủy thủ linh tinh các loại. Trên chân, dày cỏ đen, nhìn thấy quần áo mấy người đại hán này, cả người Đông Nhạc Nhạc giống như ngũ lôi nổ đùng đoàng một tiếng. Hoàn toàn chấn động, cách trương,